Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 mũi nhọn quyết thành, chương 9 mũi nhọn quyết thành. Đêm dài từ từ, trăng sáng sao thưa, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở trên giường. Đôi mắt nhạy hạp, hô hấp thuận lợi, người bắt đầu vận công hành khí. Kim hành linh khí từ đan điền dẫn ra, ngươi đi nhầm huyệt vị, vận công thất bại. Ngươi bắt đầu luyện tập vận công hành khí, ngươi lại đi nhầm huyệt vị, vận công thất bại, vận công thất bại, vận công thất bại. Một canh giờ trong chớp mắt, thất bại 23 thứ. Giang Nguyệt Bạch cả người đau nhức, đan điền trống vắng co chặt, trong lòng dâng lên một loại thất bại cảm. Nghĩ đến thiên tư cao còn nỗ lực tả cảnh sơn, Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, nói không chừng nhân ra giờ phút này đã thuần thục hành khí, đều bắt đầu học pháp thuật, huống chi mặt trên còn có cái lợi hại hơn Lục Nam Chi. Giang Nguyệt Bạch ổn định tâm thần, lấy ra ngọc giản dán ở giữa mày. Trong bóng tối, nàng nhìn đến cả người trong suốt, người năm tâm hướng thiên ngồi xếp bằng, ngón cái tương đối, đôi tay giao điệp với hạ bụng chỗ, kim sắc ánh sáng từ đan điền trung đi ra, thắp sáng từng cái huyệt vị kim điểm, du tẩu với phổi bộ trong ngoài, hối nhập cánh tay phải nội sườn, từ tay phải ngón cái ra, rót vào tay trái ngón cái, lại từ cánh tay trái nội nghiêng hướng thượng du tẩu. Cuối cùng trở lại đan điền hình thành một tuần hoàn, hoàn thành này một tuần hoàn mới tính một lần hành khí thành công. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận đối chiếu ngọc giản hành công lộ tuyến quen thuộc trên người các nơi huyệt vị, tổng kết thất bại kinh nghiệm. Nhân thể có 720 cái huyệt vị, 12 điều kinh mạch. Nàng sở dĩ luôn là thất bại, chính là bởi vì vô pháp chuẩn xác công nhận huyệt vị cùng kinh mạch, tư tiền tưởng hậu. Giang Nguyệt Bạch tìm ra dẫn khí quyết, bên trong có huyệt vị kinh mạch kỹ càng tỉ mỉ đồ dài. Nếu nàng thiên tư không cao, ngộ tính không đủ, vậy dùng nhất bổn biện pháp tới. Giang Nguyệt Bạch lấy ra kim thêu hoa vén lên ống tay áo, đối chiếu đồ kỳ ấn huyệt vị, mỗi tìm đúng một cái huyệt vị liền dùng châm đâm xuống, dùng đau tới làm chính mình nhớ kỹ vị trí, bận việc một phen. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch toàn bộ cánh tay cùng trước ngực đều là huyết điểm tử. Nàng ninh mày, mặc tốt y phục, thừa dịp đau kính chưa quá, lại lần nữa hành khí, kim hành linh khí từ đan điền dẫn ra, tế như sợi tóc, cảm ứng cực kỳ mỏng manh. Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú, thật cẩn thận. Đêm dài từ từ, u lạnh ánh trăng thấu cửa sổ mà nhập, khoác chiếu vào Giang Nguyệt Bạch chuyên chú khuôn mặt nhỏ thượng. Người bắt đầu vận khí hành công, bởi vì tìm không chuẩn huyệt vị cho nên chọn dùng tự ngược biện pháp, là kẻ tàn nhẫn. Gập ghềnh vận công thành công, canh kim công thuần thục độ cộng 11 cái chu thiên tuần hoàn kết thúc. Giang Nguyệt Bạch đan điền chỗ bỗng dưng phồng lên hạ, ngay sau đó nàng liền nhìn đến nho nhỏ kim sắc lốc xoáy đột ngột xuất hiện ở hắc ám hư vô bên trong, kim quang thập phần đạm bạc, như ẩn như hiện lóng lánh, từ từ chuyển động giống như rực rỡ lấp lánh ngôi sao, trông rất đẹp mắt. Giang Nguyệt Bạch vội vàng nhìn mắt tu tiên giao diện, cảnh giới luyện khí một tầng công pháp canh kim công, không vào môn, 1/10, nhìn đến mặt sau thuần thục độ. Giang Nguyệt Bạch tìm được mục tiêu trong lòng nhất định, chỉ cần hoàn chỉnh vận công 10 thứ là có thể nhập môn, nhập môn lúc sau nàng liền có thể bắt đầu học tập pháp thuật mũi nhọn quyết, cảm giác cũng không phải quá khó bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch vui vẻ cười hai tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, đà tọa thay thế ngủ. Nàng một chút cũng không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tinh thần no đủ. Dựa theo thời gian suy tính, một đêm thời gian nàng nếu là một lần cũng không thất bại. có thể hoàn chỉnh vận công 3 lần. Nói cách khác lại có dăm 3 bữa là có thể nhập môn, bất quá hiện tại vẫn là chạy nhanh dựa theo gia. Gia nói, ở kim sơ thăng khi dẫn khí nhập thể, bổ sung suốt một đêm linh khí tiêu hao, ngày kế sáng sớm, Đào Phong Niên ở phòng bếp nấu cơm. Giang Nguyệt Bạch cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Đào Phong Niên mặt sau. Díu dít nói đêm qua vận công tâm đắc, thật sự hoàn chỉnh vận hành một vòng thiên. Đào Phong Niên vo gạo tay dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cười mắt cong cong gật đầu. Ân, ta nhìn đến một cái kim sắc tiểu lốc xoáy, có phải hay không liền ở ta đan điền? Giang Nguyệt Bạch đè đè hạ bụng. Nàng không hiểu được chính mình nhìn đến tiểu lốc xoáy là tại thân thể cái nào vị trí. Đào Phong Niên môi giật giật, có khí xoáy tụ, thuyết minh là thành công. Đào Phong Niên có chút thất thần đào mễ. Giờ phút này hắn là thật muốn cảm tạ Hồng Đào đem đứa nhỏ này mang cho hắn, lấy nàng thiên phú ngộ. Tính, chỉ cần nỗ lực, hơn nữa nàng ngũ hành đầy đủ hết. Tu ngũ hành chết công nhất định so với hắn tứ linh căn làm ít công to, luyện khí trước trung kỳ. Dễ dàng, 3-4 năm khổ công có thể, linh cầy pháp thuật trước 2 tầng cũng dễ dàng. Chỉ có tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 yêu cầu quanh năm suốt tháng mài giũa luyện tập cùng lĩnh ngộ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, nếu nàng 3 năm thi đậu linh cầy sư. Này phân công lao làm hắn cùng tông môn muốn một viên 10 năm duyên thọ đan. Cực có hy vọng, 10 năm trúc cơ, liền có thể lại phục một viên 50 năm duyên thọ đan. Vẫn có một đường cơ hội tu đến kết đan, này trong nháy mắt. Đào Phong Niên đáy lòng tắt ngọn lửa cho tàn lại cháy. Có lẽ hắn có thể lại bác một lần, nỗ lực tăng thượng 3 năm, ra ra, ra ra. Mễ giải ra tới lạp, Giang Nguyệt Bạch ở bên cạnh kêu to, vội vàng từ Đào Phong Niên trong tay đoạt qua mễ chén. Đem hắn tế đến một bên, đau lòng đem giải ra tới linh gạo một cái nhặt về đi, Đào Phong Niên bắt tay ở trên người lau. Lau, nhìn trước mắt còn không có thớt cao tiểu nha đầu, hiểu ý cười, từ túi chữ vật lấy ra một khối ẩn giấu hồi lâu yêu thú thịt. Hôm nay chúng ta hầm thịt ăn. Ăn no ra ra giáo ngươi đứng tấn cùng đao pháp, thịt. Ta thích, Giang Nguyệt Bạch kinh hỉ kêu to. Hai mắt tinh lượng, ngăn không được nuốt nước miếng. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Hà quốc vạn đảo, Giang Nguyệt Bạch phát hiện Đào Phong Niên đối nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc. Ăn cơm sáng khi liền nói, dáng ngồi phải đoan chính. Ăn cơm muốn nhai kỹ nuốt chậm, không được hoảng chân, không được va chạm chén đĩa, không được phiên nhặt thức ăn. Sau khi ăn xong khảo giáo nàng biết chữ bối thư, giáo nàng thương hiệt bốn thiên ấu học Quỳnh Lâm, còn lấy văn phòng tứ bảo làm nàng luyện thượng cổ vân triển cùng mai rùa văn, sau đó là đỉnh thư. Đứng tấn, chát mã bộ học pháp thuật thủ quyết biến ảo, cơm trưa qua đi. Đào Phong Niên ở trong viện bố trí cao thấp đan sen cọc gỗ, lấy tinh đấu bài bố, giáo nàng truy tinh bước, lúc sau lại là một bộ đốn củi đao pháp, tới rồi ban đêm. Giang Nguyệt Bạch nhìn trước mặt hương khí phác mũi bát cơm, bụng đói kêu vang, lại là cánh tay đau nhức lấy không dậy nổi chiếc đũa, Đào Phong Niên ngồi vào bên người, mềm nhẹ cấp Giang Nguyệt Bạch tơi gân cốt. Mệt sao? Mệt, nhưng lòng ta kiên định, Giang Nguyệt Bạch nói được đều là lời nói thật. So với mệt, nàng càng sợ không cho học, tựa như sơn môn trước như vậy, một chút cơ hội đều không cho nàng, Đào Phong Niên tán thưởng gật đầu. Lấy ra một bao dược liệu, cơm nước xong thiêu chút thủy. Dùng này dược liệu phao tắm lưu thông máu, ngày mai liền không đau. Tu hành nói khó, kỳ thật cũng không khó, đơn giản việc lặp lại làm, quen tay hay việc đó là trong đó bí quyết, ân. Ta nhớ kỹ, ngày thứ 2, Đào Phong niên giáo xong khóa liền ra cửa lao động. Giang Nguyệt Bạch đối tu chân giới hết thảy đều giống như chết đói. Mặc dù Đào Phong niên không ở, nàng cũng nghiêm túc luyện tự, đứng tấn, luyện bộ pháp đao pháp cùng thủ quyết, làm từng bước. Không cao ngạo không nóng nảy, không nhanh không chậm, sao thu lan phiêu hương, linh cốc từ từ phong thục, linh điền chung, linh cầy phu mang theo từng người học đồ vất vả cần cù lao động. Đem từng đợt nặng trĩu linh cốc thu hoạch gói, đôi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, mỗi đến lúc này. Mọi người đều giàu có vui mừng, giao xong tông môn sở cần. Còn thừa tổng có thể đổi chút linh thạch đan dược, này liền biểu thị tu vi tăng lên, biểu thị trúc cơ hy vọng lại tiến thêm một bước. Đào Phong niên sớm mấy ngày liền thu xong linh cốc. Sáng sớm lấy trấn linh quốc tùng thổ, đem xích viêm quyết đào tạo tốt đông loại rác, thi vân bố vũ, một phen mưa phùn qua đi, non nớt mạ chui từ dưới đất lên mà ra, xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng. Đào Phong niên nét mặt biểu lộ vừa lòng tươi cười, thẳng thắn sống lưng, đấm đánh sau eo. Đào lão ngày này động tác thật đúng là mau a. Chúng ta còn ở thu hoạch vụ thu, ngày đông loại đều loại xong rồi. Tân nhưỡng hồng anh rượu trái cây, tới thượng một ngụm. Tống Bội Nhi gỡ xuống nón cói xách lên vò rượu, đổ chén anh hồng nhạt rượu trái cây đưa cho Đào Phong niên. Đào Phong niên duỗi tay tiếp nhận chén. Tống Bội Nhi hơi có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nha. Ngài lão gần nhất tâm tình không tồi a, ta này đàn bà chít chít rượu cũng nguyện ý uống lên. Đào Phong niên nhấp thượng một ngụm, giải khát liền hào. Tống Bội Nhi giận cười một tiếng, mọi nơi tìm kiếm, người kia cái miệng nhỏ quá ngọt nha đầu không mang ra tới hỗ trợ. Ở nhà tu luyện, người kia học đồ không cũng không mang ra tới. Đào Phong niên hàn huyên nói. Tống Bội Nhi mày một trọn. Lữ Oánh a, hôm qua mới vừa đột phá đến luyện khí một tầng. Ta làm nàng hôm nay nghỉ ngơi củng cố, ngày mai liền bắt đầu học tập công pháp, 19 thiên đột phá. Ta Hoa Khê cốc này phê học đồ bên trong một cái, đặt ở ngoại môn cũng là trung đẳng trình độ. Nghĩ đến không ra 3 tháng là có thể học được một đạo cơ sở pháp quyết. Giúp ta chia sẻ trong đất việc. Đào Phong niên trầm mặc không nói. Bạch Nha đầu 3 ngày trước liền đem canh kim công vào môn, chính thức tiến vào một tầng, bắt đầu học tập mũi nhọn quyết. Tống Bội Nhi tròng mắt khẽ nhúc nhích, để sát vào hỏi, người kia nha đầu như thế nào? Còn không có động tĩnh. Đào Phong niên đem rượu một ngụm uống cạn, cầm chén đệ hồi, nhanh, mũi nhọn quyết liền mau học thành, nói xong. Đào Phong niên khiêng thượng cái cuốc liền đi, Tống Bội Nhi ở sau lưng phiết hạ miệng, biết rõ người thọ nguyên sắp hết. Phía trên cũng không cho cái hảo điểm học đồ kêu ngươi tích góp cống hiến điểm. Ngũ linh căn đỉnh chuyện gì? Trở lại tiểu viện, Đào Phong niên đẩy ra viện môn liền thấy Giang Nguyệt Bạch ở trên cọc gỗ kim kê độc lập. Đỉnh đầu bình hoa vững như bàn thạch, sợi tóc hỗn độn ánh mắt chuyên chú, 10 ngón câu động gian. Một mặt kim mang đột nhiên phát ra, mũi nhọn quyết. Thành, tấu chương xong. Hết chương.